Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, trị liệu Tử Giao Vương. Xem xét phía dưới, Vương Đông liền lấy làm kinh hãi, phát hiện loại độc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quỷ quyệt dị thường, tựa hồ từ vạn loại độc tố hỗn hợp mà thành, lại tự nhiên mà thành, thời khắc chuyển đổi trăm ngàn loại biến hóa. Loại độc tố này thời khắc bám vào tại màng da, cơ bắp, nội tạng, xương cốt, thậm chí cốt tủy phía trên, tiến hành xâm hại, phá hư, như giòi trong xương khó chơi, lại như sư hổ thương long, hung mãnh dị thường. Nếu như không phải Long Châu Chí Bảo áp chế, cùng Tử Giao Vương cường đại tu vi, đổi một cái khác, kim đan cửu trọng tu sĩ đã sớm xong đời. Dù là như thế, Tử Giao Vương cũng bị tra tấn không ra hình dạng gì. Trên thân thể không tự chủ được nổi lên vảy màu tím, thậm chí khe hở bên trong còn chảy ra nùng huyết chất lỏng, tanh hôi khó ngửi, một thân da thịt cùng lân phiến đều đã mất đi quang trạch. Tựa như là bị tuế nguyệt sóng to rửa sạch thiên địa vạn vật, tràn đầy cũ kỹ cùng cảm giác tang thương, tuổi xế chiều, mục nát, sắp chết, chính là như thế một loại cảm giác. Đường đường ngũ trảo Tử Giao chi thân, kim đan cửu trọng Tử Giao Vương, quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới giờ phút này lại suy yếu đến tận đây. Cho người ta một loại anh hùng tuổi xế chiều, vương giả mạt lộ bi ai cảm giác. Ngao bất không mặt không biểu tình, hiển nhiên tại trong sự ngột ngạt tâm thống khổ, ngao như tư miệng nhỏ có chút dẹp, vành mắt đỏ đỏ, có nước mắt đang đánh chuyển, cảm xúc khống chế hiển nhiên không bằng quốc gia mình ca ca nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Ta trước bêu xấu, cho tới bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể xử xuất tất cả vốn liếng. Ngựa chết chữa như ngựa sống. Cái kia mắt đỏ dược sư đứng dậy, ngón tay đột nhiên một điểm, một con tuyết trắng tiểu cóc liền nhảy ra ngoài, nhảy nhót đến Tử Giao Vương thân thể bên trên. Đây là vạn năm tuyết thiêm, hiện trường đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Lập tức có người kinh hô, đây chính là danh xưng có thể giải bách độc vạn năm tuyết thiêm. Lão quỷ, người thật đúng là vận khí tốt a. Vạn năm tuyết thiềm tên tuổi rất lớn, đặc biệt là tại dược sư thế giới bên trong, loại sinh vật này bản thân không có quá lớn tính công kích, nhưng lại có thể giải bách độc, lấy độc tố làm thức ăn, cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, hy vọng tên tuổi rất lớn vạn năm tuyết thiềm có thể kiến công. Này tiểu cóc há mồm liền gặm tại Tử Giao Vương thân thể bên trên, miệng khẽ hấp, cuồn cuộn độc tố liền bị hút tới. Bất quá lớn chừng bàn tay tiểu cóc bụng cấp tốc nở ra, liền cùng khí thổi đồng dạng, đồng thời lộ ra huyết sắc quang mang, cuối cùng trở nên cùng đầu trâu lớn, liền cùng hút đã no đầy đủ huyết con muỗi phảng phất. Bao phủ tại Tử Giao Vương trên người độc khí mắt trần có thể thấy ít đi rất nhiều. Rất nhiều dược sư đều lộ ra chờ mong ánh mắt, Ngao Bất Không huynh muội hy vọng trong lòng cũng tăng lên. Không được, một thanh âm trực tiếp cho tất cả mọi người quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Mười mấy người trợn mắt nhìn, phát hiện nói chuyện chính là cái kia làm cho người người đáng ghét tộc tiểu tử Vương Đông. Vương Đông mở ra tử kim sắc màu bàn cổ thần nhãn, có thể thấy rõ ràng Tử Giao Vương trong thân thể độc tố ngay tại cấp tốc sinh sôi, căn bản không có giảm bớt một tia. Khuyên người hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian thu hồi cóc đi. Ngươi nói cái gì? Ta lại cho Tử Giao Vương chữa bệnh giải độc a? Ngươi lại nhiều lần làm dối, ngươi đến cùng an cái gì tâm? Tin hay không lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Mắt đỏ dược sư còn đang kêu gào đâu, một tiếng thoát hơi thanh âm để hắn lấy làm kinh hãi, quay người lại mặt liền sụp đổ. Hắn con cóc kia bụng nổ tung, giặt dẹo chết tại trên mặt đất. Hắn thất bại, ta đến, lại có một người đứng dậy, lấy ra một viên màu xanh óng ánh đan dược. Đây là Bích Ngọc Kết Tinh Đan, là lão phu hao phí thời gian 3 tháng vì đại vương luyện chế. Nhìn xem có hữu hiệu hay không. Bích Ngọc Kết Tinh Đan nuốt xuống. Thời gian 1 nén nhang đi qua, Tử Giao Vương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất rõ ràng hắn cũng thất bại. Tóc trắng đầu bạc lão dược sư ủ rũ cúi đầu đi qua một bên đi. Ta thử một chút. Một cái dung nhan kiều mị nữ tử đi ra, eo nhỏ nhắn mềm mại tinh tế. Nàng lấy ra từng cây ngân châm, thông qua dược dịch đâm xuyên huyệt đạo đến tiến hành trị liệu. Bất quá hết thảy cố gắng lại như bùn trâu vào biển. Sau 1 canh giờ, có một cái lão ẩu thất hồn lạc phách lui sang một bên. 10 mấy người bên trong cũng chỉ còn lại có Vương Đông cùng Mộc Vũ công tử không có xuất thủ. Cho tới bây giờ Mộc Vũ công tử vội vã biểu hiện. Tự nhiên trước một bước bắt đầu, hắn lấy ra một viên thất thải hạt giống, đem nó ném đến tận Tử Giao Vương trên thân thể phương. Hạt giống này vậy mà tại thu nạp độc tố làm chất dinh dưỡng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chẳng lẽ đây chính là dược cốc dược tôn bản lĩnh giữ nhà? Thất thải giải độc hoa. Tử Giao nhất tộc tộc lão chính đại con mắt, nghĩ không ra Mộc Vũ công tử ngay cả một chiêu này đều sẽ. Nhìn tộc trưởng thức tỉnh có hy vọng, cơ hồ tất cả mọi người đối Mộc Vũ công tử ký thác kỳ vọng. Dù sao thất thải giải độc hoa này một thần thông bảo thuật tên tuổi quá thịnh, có thể thu nạp độc tố nở rộ thất thải đóa hoa, cơ hồ là tất cả độc tố khắc tinh. Dược cốc dược tôn sở dĩ có thể đạt được cái này tôn sùng danh hào, cũng là bởi vì hắn đã từng dựa vào chiêu này giải cứu qua vô số cường giả tính mệnh. Cơ hồ không có gì bất lợi. Rất nhanh một đóa màu đỏ đóa hoa nở rộ ra. Tử Giao Vương trên người độc tố cấp tốc giảm bớt. Cơ hồ đạt đến vạn năm tuyết thiềm bảo thể bỏ mình thời điểm trình độ. Mộc Vũ công tử cũng rất đắc ý. Bế Nghễ Vương Đông tinh thần phấn chấn. Tiền bối quá khen rồi. Ta nhưng không có gia sư bản lĩnh. Hắn lão nhân gia có thể làm được thất thải hoa toàn bộ triển khai. Mà ta lại miễn cưỡng chỉ có thể đạt tới 6 màu. Màu đỏ về sau là màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh. Rất nhanh thất thải hoa nở 5 đóa hiện ra ngũ thải. Nhưng Tử Giao Vương trên người độc tố ngoại trừ ban sơ giảm mạnh về sau vậy mà ngược lại trở nên nồng nặc, đây không có khả năng. Mộc Vũ công tử có chút hoảng hốt, dốc hết toàn lực nở rộ thứ 6 đóa màu lam hoa. Vương Đông lại tại một bên nói móc trào phúng, cũng đã sớm nói, ngươi không được, Tử Giao Vương độc trong người tuyệt không gặp ít, chỉ bằng ngươi căn bản không được. Liền xem như 7 đóa hoa toàn bộ triển khai cũng không được. Ngươi ngậm miệng, ngươi dựa vào cái gì phủ định ta? Ngươi là cái thá gì? Mộc Vũ công tử thất thố, bởi vì thứ 6 đóa hoa cũng thất bại, lòng tự tin của hắn gặp đả kích nghiêm trọng, hiện tại cơ hồ sụp đổ, ở nơi đó tức hổn hển như chó điên gầm thét. Ai? Xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy dược tôn tiền bối tới thử một lần. Ngao Bất Không sắc mặt tái nhợt, viết đầy thất lạc, hắn đã có đoán trước, lục sắc hoa không được, thất sắc hoa chỉ sợ cũng không được. Phụ thân của hắn, đại nạn đã đến, còn chưa tới cuối cùng thời điểm, ca ca người không nên qua bi quan, chúng ta phụ vương người hiền tự có thiên tướng. Ngao Như Tư đưa ánh mắt tập trung tại Vương Đông trên thân. Vương công tử, xin nhớ, không dám. Vương Đông đã tính trước tiến về phía trước 1 bước, giống như hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Cố làm ra vẻ đồ vật, nhìn ngươi một hồi thất bại về sau kết thúc như thế nào. Mộc Vũ công tử lạnh buốt nói, một thân đều là oán độc cùng hận ý. Trị bệnh cứu người cần an tĩnh tuyệt đối. Bản công tử cũng không muốn đợi chút nữa có không biết sống chết ra hỏa sủa loạn, cắn loạn quấy rầy ta, làm trễ nải giải độc cứu người. coi như không đẹp. Vương Đông một câu đem Mộc Vũ bọn người khí đau bụng. Từng cái trên nhảy dưới tránh liền muốn đến một trận xiếc khỉ. Đủ rồi, chư vị đại sư đều mệt mỏi. Vẫn là ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngao Bất Không phất phất tay biểu thị tiễn khách. Tất cả mọi người đến bên miệng một hơi đều chỉ có thể uất ức nuốt xuống. Liền ngay cả Mộc Vũ công tử đều chỉ có thể như thế. Dù sao Ngao Bất Không thế nhưng là Tử Giao Vương thế tử. Quyền cao chức trọng, liền xem như đế quốc thái tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt trên hắn một đầu. Liền xem như Tử Giao Vương sắp chết, nhưng Tử Giao nhất tộc nội tình lại là siêu nhiên. Chỉ bằng cái này bọn hắn liền không có nhe răng cùng xen vào tư cách. Chỉ có thể xám xịt rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có vị kia tộc lão cùng Ngao gia hai huynh muội. Ngao Như Tư vội vàng nói, hiện tại có thể bắt đầu cứu người đi. Tự nhiên không có vấn đề. Vương Đông một cái tay liền theo tại Tử Giao Vương trên cổ tay. Vô số hồng mông tụ sợi rễ xuyên thấu qua Vương Đông bàn tay cấp tốc chui vào Tử Giao Vương thân. Thể bên trong bắt đầu thu nạp độc tố. Này nguyên lý kỳ thật cùng thất thải giải độc hoa có chỗ tương đồng. Nhưng khác biệt chính là hồng mông thụ càng thêm bá đạo. Thu nạp càng thêm triệt đề. Tốc độ càng là giải độc hoa hơn ngàn lần. Đại lượng độc tố cấp tốc đều bị thu nạp phân giải. Hóa thành hồng mông thụ chất dinh dưỡng. Cái kia đáng sợ độc ngay tại phi tốc sung túc. Diễn sinh. Nhưng tốc độ lại căn bản không có hồng mông thụ thu nạp nhanh. Tử Giao Vương nhục thân cường đại, kinh mạch rộng lớn, xương cốt mạch máu tương đương cứng cỏi. Cho nên Vương Đông có thể tùy ý hành động, làm một chút ngang ngược cường thế sự tình. Sợi rễ tiến một bước khuếch tán, thu nạp tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Tử Giao Vương bên ngoài thân độc tố trong thời gian ngắn lại bị quét ngang không còn. Liền ngay cả cơ bắp bên trong đều đã khá nhiều. Tanh hôi nùng huyết không còn chảy xuôi. Liền ngay cả cái kia tử sắc lân phiến đều có thu hồi đi hiện tượng. Này chứng minh Tử Giao Vương thân thể đang khôi phục. Đồng thời khôi phục nhất định lực khống chế. Đây quả thực là mấy năm qua tốt nhất sự tình cùng trạng thái. Thật có hiệu quả. Ngao Bất Không đều sợ ngây người. Vị kia hỉ nộ không lộ tộc lão đều đứng lên, kích động hai tay run rẩy, cố lên a. Ngao Như Tư càng là hớn hở ra mặt, đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên, gương mặt xinh đẹp đều hồng nhuận, nhìn không chớp mắt, độc tố đang không ngừng bị rút ra. Một chén trà thời gian về sau Tử Giao Vương đã có thể khống chế lân phiến thu phóng. Cái này khiến Ngao gia huynh muội tâm hoa nổ phóng, vui vô cùng. Kỳ thật đây đã là Vương Đông giảm thấp xuống hồng mông thụ trị liệu tốc độ. Nếu không mấy hơi thở liền chữa khỏi, cũng quá thần kỳ điểm. Nếu như Vương Đông là thần vòng tồn tại tự nhiên không cần quan tâm. Nhưng hắn thế nhưng là yếu đuối thần hải tứ trọng a. Đương nhiên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thậm chí hắn còn cần lực bức ra một thân giọt mồ hôi. Hiện ra rất cật lực bộ dáng. Rốt cục cơ bắp bên trong độc tố cũng bị trừ bỏ. Ngay sau đó xương cốt, kinh mạch, mạch máu, nội tạng bên trong độc tố cũng bị chế trụ. Tử Giao Vương trên mặt đã lâu xuất hiện huyết sắc. Hô hấp cũng bình ổn. Thần y a, thật là thần y. Ngao Bất Không tại tán thưởng. Hắn chủng liên cửu trọng tu vi, đương nhiên nhìn ra quốc gia mình phụ vương biến hóa, Ngao Như Tư càng là một bộ cảm giác chấn động kích thích bộ dáng. Trơn bóng miệng nhỏ đều trương tròn trịa, Vương Đông lau vệt mồ hôi, có chút hư nhược nói ra, rốt cục có một chút thành tích, đem Tử Giao Vương độc tố chế trụ, nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể hoàn toàn trừ độc thành công. Quá tốt rồi, Vương công tử, người thật sự là ta Tử Giao nhất tộc đại ân nhân. Ngao Như Tư hết sức vui mừng. Đúng rồi, Vương công tử, phụ vương ta đến cùng là trúng độc gì? Ngao Bất Không cùng vị kia tộc lão lỗ tai cũng chi lăng lên. Rất hiển nhiên đây cũng là bọn hắn muốn biết. Vương Đông đọc lướt qua quá rộng, đã tìm ra độc chủng loại, là hóa nguyên độc. Thế tử, quận chúa, không biết các ngươi một nhà đến cùng đắc tội người nào, lại bị hạ như thế ác độc ngoan độc độc. Đắc tội cái gì Cừu gia sao? Ngao Bất Không chau mày. Cái này hóa nguyên độc rất đáng sợ sao? Kỳ thật hắn cũng là biết rõ còn cố hỏi. Ngay cả Kim Đan cửu trọng đại viên mãn thiên yêu đại đế đều thúc thủ vô sách. Liền ngay cả Tử Giao nhất tộc 20 vạn năm nội tình cũng không thể giải quyết. Không đáng sợ mới là lạ chứ. Vương Đông nhẹ gật đầu. Có chút ngưng trọng hỏi. Các ngươi nghe nói qua thiên nhân ngũ suy sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.